Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120 Nghị Hòa. Chương 120 Nghị Hòa. Phó Đình Hàm quay đầu xả quá một bên cờ xí, hướng về phía phương xa đánh ra xuất chiến tín hiệu cờ. Vẫn luôn chờ Trần đội chủ thấy lập tức nói: Sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, xuất chiến. Bộ binh cũng từ sơn giã trung chạy ra, hướng tới Triệu thị ổ bảo mà đi. Triệu Câu nghe được nhịp trống sát ra về sau lại mang theo người sát tiến, đi theo nhịp trống ám chỉ chuyển biến xen kẽ, xoay hai tranh liền đến Triệu Hàm Trương trước mặt. Triệu Hàm Trương cùng Thạch Lạc Chính đánh đến khó khăn chia lìa. Triệu Câu thấy Triệu Hàm Trương bàn tay thượng tất cả đều là huyết, liền một tiếng tiếp đón không đánh, bay thẳng đến Thạch Lạc đầu gọt bỏ. Thạch Lạc đưa lưng về phía Triệu Câu, nhưng trong lòng nhảy dựng, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đột nhiên bùng nổ một cổ sức lực đem Triệu Hàm Trương thương chém đứt, đem nàng một phen xốc xuống ngựa, đồng thời đi phía trước một bò, tránh thoát chém lại đây một đao. Hắn xoay người nhìn đến Triệu Câu, mắng to nói: Đê tiện tiểu nhân. Dứt lời làm bộ chiều hắn công tới, nhưng xuất đao sau lại là lưỡi đao vừa chuyển chiều mã hạ Triệu Hàm Trương chém tới. Triệu Hàm Trương bị đánh xuống mã liền giác không tốt, nàng trên mặt đất lăn một vòng đứng lên, khom lưng tránh thoát một cái loạn quân chém lại đây một đao, nhanh chóng ra tay bắt lấy cổ tay của hắn, khóe mắt dư quang thoáng nhìn lưỡi đao, liền đem người hung hăng lôi kéo, đem người kéo qua tới che ở trước người, một cổ nhiệt lưu phun tới. Triệu Hàm Trương trước mắt một mảnh hồng, nàng đem trong tay người đẩy rớt, thuận thế cầm đối phương đao, lúc này mới phát hiện hắn cơ hồ bị Thạch Lạc chém thành hai nửa. Hảo tàn nhẫn người a. Triệu Hàm Trương ngẩng đầu nhìn Thạch Lạc liếc mắt một cái, xoay người ngăn trở đập lại đây đao kiếm, một đao một cái đưa bọn họ giết. Thạch Lạc còn muốn tiếp tục truy kích, Triệu Câu đã tiến lên ngăn trở. Hai người nháy mắt đánh vào cùng nhau, hai vị này mới là thế lực ngang nhau. Đao đối đao, đối chém đến loảng xoảng loảng xoảng. Thạch Lạc uổng có sức lực, kỹ xảo không đủ, mà Triệu Câu không chỉ có sức lực đại, còn có hệ thống học tập, dần dần chiếm thượng phong. Nhưng Triệu Hàm Trương xuống ngựa, bị quân địch vây quanh ở trung gian, Triệu Câu không khỏi muốn chiếu cố nàng. Vì thế hai người tạm thời ngang tay, Triệu Hàm Trương không nghĩ kéo Triệu Câu chân sau, đang muốn tới gần chính mình mã, kỵ binh lại lần nữa xen kẽ đến phụ cận. Thu Võ nhìn đến đình trệ quân địch ở giữa nữ lang, lập tức thoát ly đội ngũ, mang theo hai cái kỵ binh giết qua tới, vươn tay hét lớn: Nữ lang! Triệu Hàm Trương thấy, đá bay một người, mượn lực nhảy lên một người đầu, dẫm lên hắn hung hăng vừa dẫm, bắt lấy duỗi lại đây tay liền phi thân lên ngựa, ngồi ở hắn phía sau. Triệu Câu thấy thế, đại tùng một hơi, rốt cuộc có thể an tâm đối phó Thạch Lạc. Phó Đình Hàm thấy Triệu Hàm Trương ngồi xuống lập tức, nhưng bọn hắn chung quanh đều là quân địch, liền biết Thu Võ vì tiếp Triệu Hàm Trương tụt lại phía sau, hắn nhanh chóng đảo qua chiến trường tình huống, tính toán ra tốt nhất lộ trình, liền làm Triệu Minh gõ cổ thông chi kỵ binh lại xen kẽ một lần, đồng thời chỉ huy Thu Võ bọn họ quay đầu, giết gần 15 phút, Thu Võ sát ra trùng vây, thuận lợi cùng kỵ binh đội hội hợp. Triệu Hàm Trương đình trệ mã liền ở cách đó không xa. Triệu Hàm Trương xoay người nhảy qua đi, cùng lúc đó, bộ binh cũng giết tới rồi. Triệu Hàm Trương hướng Triệu Câu la lớn: Lui! Triệu Câu không ham chiến, một kích đem Thạch Lạc đánh đuổi, không đợi hắn đuổi theo liền một đá mã bụng cùng Triệu Hàm Trương hội hợp sát đi ra ngoài. Bọn họ còn không có tới kịp hoàn toàn đi ra ngoài, bộ binh liền đã trăm mũi tên tề phát, từ phía sau hô hô bắn vào, Triệu Hàm Trương bọn họ đánh rớt mấy cây mũi tên. chạy như bay mà ra quân địch vòng. Nhưng loạn quân liền không như vậy may mắn. Bọn họ người nhiều, đều tễ ở một chỗ. Mũi tên rơi xuống phần lớn chát trúng bọn họ. Thạch Lạc đánh rớt bay tới mũi tên. Tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Thề nhất định phải công phá Triệu thị ổ bào. Lấy toàn bộ ổ bào tới huyết tế. Chính phát ra tàn nhẫn. Triệu Hàm Chương đột nhiên cao giọng nói. Thạch tướng quân, ngươi còn muốn lại đánh tiếp sao? Chúng ta không bằng yên tĩnh nói chuyện. Thạch Lạc nói cay rắm. Thạch tướng quân, những người này tay cũng đến tới không dễ đi. Lại đánh tiếp, này 4.000 nhiều người liền phải toàn công đạo ở chỗ này. Triệu Hàm Chương lớn tiếng nói, các ngươi cầu chính là lương thực, mà chúng ta cầu chính là an ổn. Chúng ta đều thối lui một bước, ta đưa các ngươi một ít lương thực, các ngươi cầm lương thực thối lui như thế nào? Thạch Lạc một bên đánh rớt mũi tên. Chỉ huy người ra bên ngoài sát đi, cùng nàng bộ binh đánh vào cùng nhau, một bên bớt thời giờ hồi nàng. Chết đàn bà, ngươi gạt ta 2 lần. Triệu Hàm Chương, binh bất yếm trá, đó là ở đánh nhau, tự nhiên có thể lừa. Nhưng nếu là nghị hòa, tại hạ nguyện lấy ra tổ chi danh thề, tuyệt không lừa gạt Thạch tướng quân. Cũng thỉnh Thạch tướng quân có thể hồi lấy thẳng thắn thành khẩn. Thạch Lạc trầm tư. Động tác ngừng lại, Triệu Hàm Chương đã nhận ra. Lập tức lớn tiếng nói. Đình chỉ bắn tên, chiến trường ồn ào, cách khá xa bộ binh đương nhiên nghe không được. Nhưng Phó Đình Hàm nghe được. Hắn lấy tiếng trống thông chi đi xuống, mũi tên liền chậm rãi ngừng lại. Vì thế mặt khác công kích cũng ngừng. Thạch Lạc thấy thế, cũng hét lớn một tiếng. Đình, hắn thanh như chuông lớn, một tiếng liền truyền khắp chiến trường trong ngoài. Đại gia chậm rãi đều dừng trong tay động tác, chỉ là nắm chặt đao kiếm hung hăng trừng mắt đối phương. Triệu Hàm Chương liền dục ngựa tiến lên. Triệu Câu cùng Thu Võ một tả một hữu đi theo nàng mặt sau, Thạch Lạc cũng đánh lập tức tới. Cùng nàng cách một đạo mương máng nhìn nhau, làm ta lui binh. Quang cấp lương thực nhưng không đủ, Triệu Hàm Chương nói. Thạch tướng quân, nếu muốn, ta còn có thể cho ngài một ít châu báu lưu ly. Lấy sung làm ngài quân tư, ngươi nhưng thật ra hào phóng. Nhưng Triệu thị có thể đồng ý. Bọn họ nhưng giết không ít Triệu thị người, Triệu Hàm Chương nói. Tại hạ liền họ Triệu, Thạch Lạc nghe vậy kinh ngạc đánh giá nàng. Hỏi. Ngươi tổ phụ là ai? Trước thượng thái bá Triệu Trường Dư, khó trách. Thạch Lạc nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương, trong ngực tức giận bình phục không ít. Hắn ánh mắt quét một vòng chiến trường, nhìn đến hắn có thể đứng binh lính cũng không phải rất nhiều. 1.000 nhiều người, đánh vẫn là có thể đánh. Hơn nữa chỉ cần háo đi xuống, hắn có tin tưởng công tiến Triệu thị ổ bảo. Nhưng đến lúc đó hắn cũng không dư thừa vài người. Lại còn có cùng Triệu thị như vậy đại tộc kết hạ diệt tộc chi thù. Không đáng giá, đại trượng phu co được giãn được. Hắn quyết định khuất một chút. Vì thế hắn nói, hảo, đem đồ vật nâng ra tới. Triệu Hàm Chương nói, đến thỉnh Thạch tướng quân người thối lui đến mương máng lúc sau. Ổ bào. Thạch Lạc người đã đánh tiến đại môn. Đánh tới trên đường cái, thành lâu đều sát đi lên một nửa, lúc này muốn toàn bộ rời khỏi, có người đánh trống reo hò lên, không quá cam nguyện nói, chúng ta liền phải đánh đi vào. Thạch Lạc một câu vô nghĩa không nói, trực tiếp một đao đem có dị nghị người chém, mắt mù sao, không thấy được bên ngoài kỵ binh cùng này hơn 100 bộ binh sao? Chính là dẹp xong ổ bảo chúng ta cũng thủ không được. Liền đoạt đồ vật thời gian đều không có. Đánh hạ ổ bảo có ý tứ gì? Thạch Lạc lớn tiếng nói. Mọi người rời khỏi tới. Ổ bảo loạn quân chỉ có thể không tình nguyện lui ra ngoài. Tránh ở thành lâu bên cạnh khách điếm tộc lão nhóm chỉ có thể từ cửa sổ nhìn đến bên ngoài tình. Huống, nhìn đến đã sát tiến khách điếm loạn quân lui ra ngoài, lập tức mềm mại ngã xuống trên mặt đất, quá hiểm. Quá hiểm, chỉ kém một chút bọn họ liền phải bị tìm được chém, sở hữu loạn quân thối lui đến mương máng ở ngoài. Triệu Hàm Chương lúc này mới quay đầu lại hướng về phía cửa thành Thượng Triệu Minh lớn tiếng nói. Lấy lương thực tới, Triệu Minh đối phó Đình Hàm gật đầu, làm hắn tiếp tục canh giữ ở này trên thành lâu. Hắn tắc xoay người xuống lầu. Tấu chương xong, hết chương.